xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 124, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian, sự kiện được đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Không chỉ cái CSS của Lâm Hiên mà cả tình yêu giữa Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển đều lập tức được phơi bày trước công chúng. Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển đều không phủ nhận chuyện này. Và những kế hoạch cùng công sức của Yến Nhiên trước đây cuối cùng đã phát huy tác dụng. Sau khi xác nhận rằng phần lớn fan đều chấp nhận tình huống này, công ty đã cho phép Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển chủ động công khai mối quan hệ. Người vui mừng nhất chính là các fan của cặp đôi Tinh Thiển, những người đã khái cặp đôi này từ rất lâu. Họ không ngừng bàn tán sôi nổi trong các diễn đàn, nói rằng cuối cùng thì cặp đôi này cũng đã thành sự thật. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ các mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng được bàn tán liên tục trước khi dần dần lắng xuống. Mặc dù Lâm Tinh Thùy có mức độ nổi tiếng quốc dân cao, nhưng tình yêu của cô vẫn không thể được tất cả mọi người chấp nhận, dẫn đến việc mất đi nhiều fan trung lập, đặc biệt ảnh hưởng đến tài nguyên của cô trong tương lai. Tuy nhiên, có lẽ nhờ hào quang của cả nguyên nữ chính và hiện nữ chính, sự nghiệp của Lương Thiển không bị ảnh hưởng nhiều như Lâm Tinh Thùy. Thậm chí, sau khi công khai tình yêu, mặc dù mất đi nhiều cơ hội trong phim truyền hình, cô lại nhận được nhiều kịch bản phim nghệ thuật với đề tài bách hợp từ những đạo diễn nổi tiếng thế giới. Ai, không ổn rồi, xem ra sau này mình chỉ có thể dựa vào cậu nuôi thôi. Lâm Tinh Thùy nói đùa khi biết rằng tài nguyên của Lương Thiển ngày càng tăng lên, rồi nằm dài trên giường chế giễu nàng. Lương Thiển không chịu thua, bước đến bên cạnh Lâm Tinh Thùy, tay khẽ nâng cầm cô lên, giả vờ là một tổng tài bá đạo, nuôi cả nhà cậu mình cũng lo được. Ừ, bạn gái của mình thật tuyệt, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sống nhờ cậu rồi. Lâm Tinh Thùy nói với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Lương Thiển không thể nhịn được cười. Những tình huống trêu chọc nhau như thế này diễn ra hàng ngày giữa họ, và cả hai chưa bao giờ thấy chán. Còn về cái CSS của Lâm Hiên, ai cũng thấy rõ hắn đã nhảy lầu tự tê ử, và còn ý định sử dụng thôi miên để hãm hại Lương Thiển. Yến Nhiên, người đại diện, đã đưa ra lời giải thích rằng Lâm Hiên yêu đơn phương Lâm Tinh Thùy nhưng không được đáp lại, nên sinh lòng hận thù, đặc biệt khi biết được mối quan hệ giữa Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển thật đáng sợ. Khi thấy Lương Thiển sắp rơi xuống, tôi gần như ngừng thở. Cú nhảy phi thân của tinh đội đã khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi nghĩ cả hai người họ sẽ không qua khỏi. May mà tinh đội có thân thủ tốt. Thật ra trước đây tôi chỉ ship cặp đôi này cho vui thôi. Nhưng thái độ của Tiểu Tinh đối với Lương Thiển khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Dù sao thì tôi không thể tưởng tượng được việc có người nào như cô ấy lại đích thân làm những việc như vậy cho bạn trai mình. Điều này tôi chắc chắn không thể làm nổi. Kiến nghị LS đừng tìm bạn trai ở nơi không đáng tin cậy. Lâm Tinh Thùy, chỉ có thể cưới thôi. Đúng vậy, chỉ có thể cưới thôi. Ôi, tôi cũng muốn cưới tinh đội, nhưng có lẽ không có cơ hội. LS tự tin lên. Xóa chữ. Có lẽ, đi, cảm ơn, LSS, nếu có đậu phộng trong tay thì các fan trong những bài viết liên quan đều giữ thái độ ủng hộ và tình cảm đoàn kết ngày càng mạnh mẽ. Các thành viên khác trong nhóm nhạc nữ của Lâm Tinh Thùy cũng hết lòng ủng hộ đội trưởng. Dù điều đó có thể ảnh hưởng đến tài nguyên của họ, nhưng nhờ có Yến Nhiên, người đại diện hàng đầu, công ty đứng sau cũng không có ý phản đối, nên khi các cô gái đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn, họ lại nhận thấy tình hình không tệ như họ tưởng, và thở phào nhẹ nhõm. Hành động đoàn kết của nhóm cũng khiến các fan càng thêm gắn kết. Khi cả nhóm đoàn kết như vậy, fan hâm mộ cũng không thể để sự phân ly xảy ra. Thế là, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Lâm Tinh Thùy thậm chí còn có thể công khai đón Lương Thiển sau khi nàng kết thúc công việc. Và Lương Thiển cũng được mời đóng vai nữ chính trong MV của nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, con đường của họ vẫn gặp phải nhiều thử thách. Trong đó thử thách lớn nhất chính là sự không chấp nhận của bà nội Lâm đối với tình yêu của Lâm Tinh Thùy. Mặc dù sau khi con trai và con dâu qua đời, bà nội Lâm đã dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc cặp song sinh, mong họ hạnh phúc, nhưng bà vẫn là người đã sống với tư tưởng truyền thống trong nhiều thập kỷ. Khi nghe tin này từ bạn bè và nhận ra rằng ai cũng biết chuyện, bà sốc đến mức ngất xỉu. Ngay sau khi nhận được tin, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển lập tức tới bệnh viện, thấy Lâm Dã Khoát đứng ở cửa phòng bệnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy Lâm Tinh Thùy, anh như thấy được cứu tinh. Tiểu Tinh, bà nội đã biết chuyện của em. Ừ, Lâm Tinh Thùy gật đầu. Em định chờ thời điểm thích hợp mới nói với bà. Không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy. Cô không ngờ tin lại đến tai bà nhanh như vậy. Chỉ trong chưa đầy một tháng, bà nội Lâm thường chỉ nhìn thấy Lâm Tinh Thùy qua TV. Và những chuyện như thế này hiếm khi xuất hiện trên đó. Nên cô nghĩ rằng bà nội tạm thời chưa biết. Nhưng ai mà ngờ được bạn của bà lại có cháu gái là fan của nhóm nhạc nữ. Nên chuyện này đã nhanh chóng đến tai bà. Lương Thiển cũng đến rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Lâm Dã Khoát nói với Lương Thiển. Dù hai người chưa tiếp xúc nhiều, anh luôn có ấn tượng tốt về nàng. Chưa kể nàng còn là bạn gái của em gái anh. Lương Thiển áy náy lắc đầu. Đừng nói vậy, chuyện này phần nào cũng là trách nhiệm của em. Không, em không có sai, anh của em nói đúng. Em không có trách nhiệm gì ở đây cả. Đây không phải là lỗi của ai cả. Bà nội rồi sẽ hiểu thôi. Lâm Tinh Thùy nói nhỏ, rồi kéo Lương Thiển vào phòng bệnh. Bà nội Lâm ngồi trên giường bệnh trắng toát, trông tinh thần không được tốt. Có lẽ vì lo lắng cho Lâm Tinh Thùy. Nghe thấy giọng Lâm Tinh Thùy, bà vội ngẩng đầu lên, rồi thấy Lương Thiển đang nắm chặt tay cháu mình. Bà đã biết Lương Thiển từ trước, biết nàng là một đứa trẻ ưu tú, nhưng bà vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này ngay lập tức. Vì vậy, bà thở dài yếu ớt, rồi nói, Lương tiểu thư, tạm thời ta không muốn nhìn thấy cháu. Cháu về đi, bà nội Lâm, cháu xin lỗi. Lương Thiển gật đầu, định rút tay khỏi tay Lâm Tinh Thùy, nhưng Lâm Tinh Thùy đã đoán trước được hành động của nàng. Giữ chặt tay không buông, Lương Thiển cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Tinh Thùy để nàng buông tay. Thấp giọng nói, bà nội không chịu nổi kích động, chị hãy nghe lời bà, chuyện của chúng ta có thể giải quyết từ từ, em sẽ chờ chị ở ngoài, không đi đâu cả. Lâm Tinh Thùy nhìn theo Lương Thiển cho đến khi nàng khuất bóng ngoài cửa, rồi mới quay lại nhìn bà nội. Tiểu Tinh, lại đây. Lâm Tinh Thùy ngồi xuống mép giường, đôi tay bị bà nội cầm chặt. Bà nhẹ nhàng vu không tê ve tay Lâm Tinh Thùy, như bao bà cụ khác vẫn thường vu không tê ve cháu mình. Bàn tay của bà nội rất thô ráp, nhưng chính đôi tay này đã từng chút một sưởi ấm trái tim Lâm Tinh Thùy, khiến cô quan tê em mờ đến suy nghĩ của bà. Nếu không, với tính cách của cô ở giai đoạn cuối của mạt thế, ngay cả bà nội ruột cũng không thể ảnh hưởng đến cô. Hai bà cháu không nói gì, Lâm Dã Khoát cũng lặng lẽ bước vào, đứng bên cạnh giường. Bà nội Lâm vừa vuốt tay Lâm Tinh Thùy vừa rơi nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại thế này? Sao Tiểu Tinh của ta lại như thế này? Lâm Dã Khoát thấy Lâm Tinh Thùy cúi đầu im lặng, muốn nói gì đó để an ủi bà, nhưng lại không biết nói gì cho đúng. Anh tự nhận rằng mình không giỏi ăn nói. Nếu Tiểu Tinh không nói gì, có lẽ cô đã có kế hoạch của riêng mình, và việc của anh chỉ là ở bên cạnh họ, ngồi trên ghế ngoài hành lang. Lương Thiển cúi đầu chờ đợi trong im lặng, ánh mắt không chút dao động. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng tin rằng kết cục của mình và Lâm Tinh Thùy sẽ là tốt đẹp. Sinh tử còn trải qua được, giữa hai người còn điều gì không thể vượt qua? Cha mẹ nàng cũng từng không thể chấp nhận, nhưng cuối cùng cũng đã đón nhận sự thật này vì họ yêu thương nàng. Lương Thiển tin rằng bà nội Lâm cũng như vậy. Bà yêu thương Lâm Tinh Thùy nên muốn cô hạnh phúc. Lâm Tinh Thùy thích nữ nhân, dù không phải là nàng, thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác. Bà nội cuối cùng sẽ phải chấp nhận điều đó. Vì vậy, Lương Thiển kiên nhẫn chờ đợi, từng phút từng giây, mà không có chút nào thiếu kiên nhẫn. Sau hơn một giờ, Lâm Tinh Thùy bước ra khỏi phòng bệnh. Lương Thiển ngẩng đầu lên khi thấy chân của ai đó xuất hiện trước mặt mình. Phát hiện Lâm Tinh Thùy đã đứng đó từ khi nào? Thế nào rồi? Lâm Tinh Thùy lắc đầu. Rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Sau đó, như muốn chống lại chính mình, cô thở dài nặng nề. Thực sự xin lỗi, làm em phải chịu ủy khuất. Lương Thiển cười nhẹ. Đây không phải là ủy khuất gì cả. Bà nội không mắng em. Chỉ có ngữ khí ôn hòa. Bà nghe tin đến mức ngất xỉu. Em đã nghĩ trên đường tới đây rằng em sẽ bị đối xử tệ hơn nhiều. Tiểu Tinh, bà chỉ muốn tốt cho chị. Chỉ cần bà thấy em đối xử tốt với chị, bà sẽ chấp nhận thôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Đừng lo lắng quá. Lâm Tinh Thùy cười tự giễu, rồi đưa tay xoa đầu Lương Thiển. Tôi sống hai kiếp rồi mà giờ lại để em phải an ủi thế này. Lương Thiển nắm lấy tay Lâm Tinh Thùy, siết chặt, cứ từ từ thôi. Ừ, từ từ thôi. Điều họ không biết là, ngay khi hai người rời bệnh viện, một chiếc xe khác đã lặng lẽ tiến vào bãi đỗ xe. Khi xe dừng lại, một cặp vợ chồng trung niên bước xuống với bó hoa và giỏ trái cây trên tay. Trên mặt không giấu được sự lo lắng. Cách Chương.